Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, đều có dài ngắn. Hai người kẻ trước người sau riêng phần mình nhượng bộ, đạt được sảng khoái dưới kết quả này. Nếu là Khổng Lạc Nguyệt dùng ra ám hồn châm, cho dù như cũ khó thoát bại một lần, Sử Vô Trần mặc dù đắc thắng trận này, hôm nay cũng thế tất lại khó mà là kế, vô năng sẽ cùng những người khác tranh phong. Vân Dương mặc dù đối với kết quả này cảm thấy vui mừng, cũng không có nói cái gì, cũng chưa từng làm bất luận cái gì lời bình, cười trừ, thẳng hạ lệnh, tổ thứ hai, nhưng trong lòng thì nói thầm, Sử Vô Trần lưu thủ trước đây, sớm hơn một thuấn kiếm bức cổ họng, có thể nói đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Khổng Lạc Nguyệt kỳ thực cũng không có phóng ra ám hồn châm chỗ trống. Có thể Sử Vô Trần tại cái kia thời khắc mấu chốt lưu thủ, đủ thấy tình huynh đệ, đại cục chi niệm, mà Khổng Lạc Nguyệt tại đằng sau thu hoạch được chuyển cơ thời điểm dứt khoát từ bỏ sau cùng phản kích, thà rằng chính mình bị thua cái chắc chắn, cũng muốn để về một tay, cũng là huynh đệ tình thâm, có thể xưng cao thượng. Hai người kia tại cái nhìn đại cục phương diện, đều rất không tệ, tự thành khe rãnh, tình nghĩa càng thêm không có chọn, trong môn phái liên quan tới phương diện này tương quan sự vụ. Có thể lo lắng nhiều hai người kia lấy tay, sau đó tổ thứ hai, Thạch Bất Giai cùng Thiết Kình Thương chiến đấu, tình hình chiến đấu càng là làm cho người lóa mắt, hai người một cái tên là Hắc Vũ Công Tử. Một cái tên là Kim Thủ Thư Sinh, chỉ nói hai người ngoại hiệu, 10 người chỉ sợ đến có 9 người đều sẽ coi là hai người chính là mi thanh mục tú dáng người. Thon gầy cái chủng loại kia người, nhưng sự thật vừa mới tương phản, hai người này mi thanh mục tú cố nhiên là có, nhưng dáng người lại là cao lớn thô kệch hùng tráng hình. Dù sao cùng thon gầy hai chữ nửa điểm đều là không dính dáng. Cái này hai đầu đại hán, vừa mới vào tay, chính là không lưu tình chút nào sán lạn đối oanh, thẳng liều đến đất rung núi chuyển, so sánh với Sử Lỗ hai người chi chiến huống còn phải lại sán lạn mấy phần. Nếu không phải cửu tôn phủ hộ sơn đại trận là thật nghiêu bức, chỉ sợ không có mấy lần liền bị hai người này ba động trùng kích đánh sập. Hắc Vũ Công Tử toàn thân cao thấp đều ẩn thân ở một đoàn trong hắc vụ chiêu pháp, nhưng không thấy một tia quỷ quyệt, chiêu chiêu thế đại lực trầm, mà làm cho Vân Dương sớm đã tâm tâm niệm niệm Kim Thủ Thư Sinh Kim Thủ cũng rốt cục hiện ra trước mắt, nhưng gặp Thiết Kình Thương ống tay áo lật một cái, một đôi tay tính cả cổ tay đều là kim quang lóng lánh. Rõ ràng là một bộ đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm khoản tiền chắc chắn. Trực tiếp lấy một đôi tay đối đầu Thạch Bất Giai, quyền trưởng lướt qua, giống như cự phủ khai sơn. Lôi thần tức giận, Vân Dương thấy hốc mắt trực nhảy. Cái này một thư sinh, một công tử, mỗi một chiêu mỗi một thức kịch đều là một phái không sợ chết liều mạng tư thế. Hai người này đối với cùng một chỗ, quả thực là kiếp trước túc địch ghé vào cùng một chỗ. Đi đều là loại kia nhất lực hàng thập hội con đường. Chiến đến chừng mực, càng trực tiếp là ngươi dùng kiếm, ta lấy tay, mọi người đang đối mặt oanh. Hoàn toàn không có hoa trương giả bộ giai đoạn đối oanh. Cũng mặc kệ cái chiêu gì pháp chiêu thức, mặc kệ thân pháp gì, toàn bộ hành trình cũng chỉ đến ầm ầm ầm ầm. Đám người chỉ nhìn đến miệng méo mắt lác, líu lưỡi không thôi, kim quang lóng lánh, hắc vụ bốc lên, rốt cục, Hắc Vũ Công Tử giận dữ nói, người cái này phá bàn tay đến cùng là cái gì làm? Tại sao đem ta trọng kiếm đều đánh thiếu miệng? Không đánh không đánh, dứt lời, nhận thua rời khỏi, Thiết Kình Thương cười ha ha, duỗi ra chính mình kim quang lóng lánh tay. Đắc chí vừa lòng hăng hái lớn tiếng gầm thét lên, đây chính là tay của ta, kim thủ, vô địch. quan chiến đám người không hẹn mà cùng một chỗ xì một tiếng khinh miệt. Nhưng tất cả mọi người lại nhìn về phía hai người, thần sắc đều ngưng trọng. Hai người kia tụ cùng một chỗ thời điểm đánh cho nóng nảy dị thường. Đám người thấy cũng đã nghiền, nhưng là một khi đổi lại một người khác cùng hai người kia bên trong bất kỳ một người nào giao đấu, lại đều không có nắm chắc tất thắng. Dạng này đấu pháp thật sự là quá cuồng dã, quá cực đoan, nếu là mình gặp được, hẳn là ứng đối như thế nào? Chính mình sở trường tuyệt chiêu phải chăng có thể ứng phó đối phương? Tất cả mọi người đang suy nghĩ, mỗi người đều là nhíu mày, hiển nhiên là cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Thiết Kình Thương làm bên thắng một phương, sải bước thoát ly đội ngũ, cùng Sử Vô Trần đứng tại đối diện, cười ha ha, Sử Vô Trần, ta lát nữa nhất định đưa ngươi đánh thành một đống, để cho ngươi danh xứng với thực. Sử Vô Trần cười lạnh, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng mánh khóe, sớm cực kỳ, hừ hừ, quay đầu đi, hoàn toàn không để ý tới Thiết Kình Thương khiêu khích. Vân Dương ở phía trên trầm tư, tính toán như thế nào an trí hai người này. Thiết Kình Thương cùng Thạch Bất Giai hai người đều thuộc về cường công dồn sức đánh loại hình, có thể nói xông đến đem chiến tướng dũng tướng chi thuộc. Về sau, xông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ, việc nhân đức không nhường ai. Chiến đường chính là không hai lựa chọn, nhưng tường cứu hai người này tính tình. Thạch Bất Giai trong thô có mảnh, rất có vài phần nội tú. Thiết Kình Thương nhìn như thô hào không tâm nhãn, kỳ thực lại là giả heo ăn thịt hổ điển hình. Bất kỳ một người nào cũng không phải là hoàn toàn nhất dũng chi phu. Vân Dương Lâm vào trầm tư, giữa sân tổ kế tiếp đã phanh phanh bang bang làm đứng lên. Lần này đối chiến song phương lại là Nhậm Khinh Cuồng cùng Quách Noãn Dương. Nhậm Khinh Cuồng dùng chính là kiếm, Quách Noãn Dương dùng cũng là kiếm. Kiếm chính là huyền hoàng giới thường thấy nhất binh khí. Nói chung 10 người chi trung chí ít có 6 người trở lên đều là dùng kiếm. Thiên Tàn Thập Tú chi chúng cũng có một nửa người đều chỉ dùng kiếm. Nhưng mà dùng kiếm cũng hữu dụng kiếm khác nhau. Như Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng kiếm đều thuộc về thông thường kiểu dáng kiếm. Mà Quét Ngoãn Dương sử dụng chi kiếm chẳng những tạo hình muốn so bình thường kiếm muốn hẹp được nhiều, dáng dấp còn nhiều, hình kiếm khác thường, chiêu pháp thường thường cũng cùng chúng khác biệt. Nhậm Khinh Cuồng đấu pháp đúng quy đúng củ, tại thật thà bên trong có phần kiến công đề, hoàn toàn không kém Sử Vô Trần, nhưng mà nó đối với Sử Vô Trần kiếm tôn vị trí tâm tâm niệm niệm, không phải là hoàn toàn không có ỷ vào, mà Quách Noãn Dương đấu pháp lại là vô cùng quỷ dị. Hiển thị rõ quỷ quyệt chi năng là Nhậm Khinh Cuồng công kích 10 chiêu. Quách Noãn Dương chưa chắc sẽ phản kích một chiêu, nhưng một khi phản kích, chính là cực kỳ tính uy hiếp, cực kỳ tính nhắm vào tàn nhẫn chi chiêu. Trường Thiên Thích Khách, danh bất hư truyền, thực chí danh quy. Vân Dương từ trong trầm tư hoàn hồn, nhìn chăm chú xem hai người chi chiến, bất quá một lát liền nhìn ra thắng thua trận này quan khiếu. Vân Dương cấp tốc đạt được một cái kết luận, nói chung đối chiến hai người chính mình đối với trận chiến này kết quả cũng là lòng dạ biết rõ. Trong lòng hiểu rõ, Nhậm Khinh Cuồng đấu pháp quang minh chính đại, thế như lôi đình. Đem kiếm pháp của mình phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên đã đủ ca ngợi. Quách Noãn Dương phản kích cố nhiên sắc bén, lại nó bản thân đến cùng là một cái thích khách. Hắn am hiểu nhất lân cận vực chính là tại chỗ tối xuất thủ. Nhất kích tất sát, là cho nên tại loại này chính diện trong chiến đấu, cơ bản không có nửa điểm ưu thế có thể nói. Nếu để cho Quách Noãn Dương trong bóng tối mai phục Nhậm Khinh Cuồng, bằng vào ngoại giới nhân tố, lại thêm hữu tâm tính vô tâm tức chiến lược chiến thuật, Nhậm Khinh Cuồng tuyệt đối trốn không thoát Quách Noãn Dương tất sát nhất kích. Nhưng nói đến song phương chính diện quyết chiến, Quách Ngoãn Dương mặc dù cũng có sức đánh một trận, nhưng song phương ưu khuyết chi thế lại theo thời gian tiếp tục mà dần dần mở rộng. Cuối cùng khó thoát bại một lần, Nhậm Khinh Cuồng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực chân thật cùng Sử Vô Trần tương xứng, đã đủ sánh vai mà Quách Ngoãn Dương. Sau này vị trí, nói chung hẳn là ở trong ám đường thích hợp nhất. Vân Dương trong lòng dần dần có kết luận, hai người chiến đấu lại tự kiềm chế tục thời gian một chén trà công phu. Quách Ngoãn Dương chính mình nhảy ra chiếm vòng, lên tiếng tự xin đào thải, ta không tham dự nữa đằng sau đối chiến, trực tiếp rời khỏi cửu tôn vị tự chi chiến. Quách Ngoãn Dương mặt cười khổ, chân ướt chân ráo đánh qua mới biết được, các ngươi đám gia hỏa này dưới tay là thật cứng rắn a. Ta một cái thích khách cùng các ngươi quang minh chính đại chiến đấu căn bản chính là chính ta nghĩ. Quẩn, chấm ngoặc kép chấm chấm, dâu bé không uống, đã kiên trì 7 ngày. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.